Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921. Con rồng gầm một tiếng, mang theo uy thế kinh thiên lao đến. Con rồng này không to như long hồn mà anh nhìn thấy bên ngoài, nhưng uy lực của chân long lại lớn hơn rất nhiều so với long hồn, giống như võ hồn của võ giả. Lúc trước ở bên ngoài trang viên của nhà họ Viên, Hà Trường Xuân xuất võ hồn đối kháng với Lý Dục Thần. Võ hồn trông có vẻ rất cường mạnh, nhưng chỉ là uy thế lớn, so với chân thân, còn kém hơn rất nhiều. Lý Dục Thần biết rõ, nếu bị chân long này đập trúng, đừng nói là bị đập nát, chỉ bị đuôi rồng quét qua, cũng chắc chắn thịt nát xương tan, bị giết thành bã. Lòng anh khẽ động, thầm niệm thần chú, thân hình vụt lên, người đã xuất hiện ở cách trăm bước. Từ khi rời khỏi Thiên Đô, đây là lần đầu tiên anh sử dụng độn thuật. Con rồng dường như cũng không ngờ mình lại vồ hụt, ngẩn người, quay đầu nhìn Lý Dục Thần, càng thêm nổi giận. Trong lúc tức giận, nó phát động tấn công lần thứ hai. Lần này, uy thế càng mạnh, uy áp dường như bao phủ cả không gian. Lam Điền cảm thấy không thở nổi, dường như không khí xung quanh đều đông cứng lại. Mình giống như một con sâu trùng nhỏ bao bọc trong hổ phách, bất lực vật lộn, cảm giác chết chóc ập đến. Nhưng cô bé không sợ, ngược lại còn vui mừng vì có thể nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như này trước khi chết. Điều đáng buồn duy nhất là không thể kịp kể với ông nội những việc này. Trước đây ông nội thường xuyên kể câu chuyện trong đầm hoang cho cô bé. Nói trong đầm hoang có yêu quái, có tiên nữ, nhưng ông nội không nói đến rồng. Lam Điền không gặp được yêu quái và tiên nữ, nhưng cô bé gặp được rồng. Nếu kể với ông nội chắc chắn sẽ rất vui. Cô bé nghĩ như vậy đấy. Ngoài ra, cô bé cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc chú có thể đánh được con rồng này không? Cho nên, trước khi chết, cũng phải giãy giụa giống như sâu trùng trong hổ phách. Cô bé cũng giãy giụa, mở to mắt, nhìn chằm chằm con rồng đó. Cô bé nhìn rõ đầu rồng, một đầu rồng biến dạng, giống như từ trong hổ phách nhìn ra thế giới bên ngoài. Có lẽ cũng biến dạng, mắt của rồng cũng vừa hay nhìn thấy cô bé. Rồng rất lớn, cô bé rất nhỏ. Cô bé suy đoán, lúc con rồng nhìn cô bé, có lẽ giống như cô bé nhìn con kiến. Không nhìn rõ dáng vẻ của cô bé, nhưng cô bé lại nhìn thấy ánh mắt giống như đang kinh ngạc từ trong đôi mắt của con rồng. Vốn dĩ, cô bé sắp rơi vào miệng rồng, nhưng con rồng đó như do dự, ngẩn người. Chỉ ngay trong lúc đó, cơ thể của cô bé bay lên, đụng vào trong lòng một người. Lý Dục Thần ôm lấy cô bé, bay về phía trước rất xa mới dừng lại. Nhưng bất luận bay thế nào, họ cũng vẫn ở trong không gian này, mãi mãi đối diện với tòa thành đó, và với con rồng chặn trước thành. Cách chương.